Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 572. Thứ đấu không lại thiên. Vậy đâm thủng nó, hai người liền mở hai mắt ra. Kết quả, lại nhìn thấy bị đánh bay Chu Thuần cùng Đằng Xa. Mami, con rắn nhỏ xa, Chu Bảo Bảo hô to một tiếng. Mà thiên lôi, rốt cục đã không có người ngăn cản. Nó phảng phất là một bị trói buộc rất lâu ngựa hoang. Đột nhiên giữa không có dây cương trói buộc, nó phát ra thanh âm hưng phấn, ở giữa không trung vũ điệu một chút, sau đó rất nhanh hướng phía quân ngự hàn cùng Chu Bảo Bảo cùng với Chu Thuần bay đi. Lần này, nó mục tiêu chính là bọn họ ba người, mà Chu Bảo Bảo cùng quân ngự hàn đã đồng thời tới Chu Thuần bên người. Lúc này, thiên lôi uy lực chỉ còn lại có nguyên bản 30% tả hữu. Phụ, tử hai người đương nhiên là biết đây là có chuyện gì. Mặt của bọn họ thượng tràn đầy băng lãnh, đáy mắt đều là sát ý. Sau đó đồng thời chặn cuối cùng một đạo thiên lôi. Hai người bọn họ phảng phất là sừng sững ở Chu Thuần bên người một lớn một nhỏ hai người to lớn. Cũng không lui lại nửa bước, bọn họ chăm chú dừng ở giữa không trung kia màu đỏ tím tiếp vân. Chín đạo thiên lôi đã toàn bộ hạ xuống, thế nhưng trên bầu trời kiếp vân, lại không có chút nào muốn tan đi dấu hiệu, phảng phất là không cam lòng ba người bọn họ còn sống như nhau. Xà cơ đã đến tiểu đằng thân rắn biên, nàng không chút do dự lấy ra cất kỹ đã lâu chữa thương thánh đan, cho nó uy hạ, sau đó đem tự thân công lực độ hướng nó, giúp nó khôi phục thương thế. Nàng nhìn trời không trung kiếp vân. Thanh âm có chút run rẩy, lại lần nữa lặp lại một lần, vô luận là ai, đều đấu không lại thiên, các ngươi, vẫn là buông tha đi, đấu không lại sao? Vậy đâm thủng, quân ngự hàn lạnh lùng lên tiếng, sau đó rất nhanh hướng phía giữa không trung bay đi, hắn tưởng tượng lần trước như nhau, trực tiếp đem kia kiếp vân cấp đánh tan, mà lúc này, giấu ở âm thầm người kia lại lần nữa xuất thủ. Thế nhưng, đường đạo kia công kích sắp rơi xuống quân ngự hàn trên người lúc, lại bị mặt khác một đạo công kích cấp xóa sạch. Tông Lương, được rồi, liền coi như các ngươi thiên lôi thành trông coi lôi phạt. Tiếp dẫn chỉ, trông coi sở hữu phi thăng giả phi thăng, ngươi cũng không thể lặp đi lặp lại nhiều lần vì bản thân tư dục mà tùy ý xuất thủ. Một lần, ta mở một con mắt nhắm một con mắt. Thế nhưng ngươi lại liên tiếp, trên bầu trời, một hơi hiện ra tức giận thanh âm vang lên, sau đó, một run rẩy thanh âm vang lên, tiền bối, vãn bối cũng là nhận mệnh lệnh, tịnh không phải là vì bản thân tư dục sư phó. Chu Bảo Bảo nghe kia quen tai thanh âm, nhịn không được hô một câu, mà lúc này, trên bầu trời màu đỏ tím kiếp vân, trực tiếp bị một trận trống rỗng mà đến phong cấp lộng tán. Sư phó, cứu cứu mami, sư phó Chu Bảo Bảo đã xác nhận, đó chính là Đông Phương Yếm Thế thanh âm, hắn mang theo thanh âm nức nở vang lên, thế nhưng không trung lại là không có bất kỳ thanh âm nào. Quân ngự hàn trôi nổi ở giữa không trung, nhìn chằm chằm lang lảnh trời quang nơi nào đó, trong mắt bật ra ra lãnh mũi nhọn, Tông Lương, thiên lôi thành, bị mệnh lệnh. Khóe miệng hắn câu dẫn ra cái lạnh lùng độ cung, trong mắt sát ý tẫn hiện, mà lúc này, hắn vang lên bên tai Chu Bảo Bảo tiếng khóc, hắn quay người lại, tới bọn họ mẫu, từ bên người, hắn ôm ngang lên người trên, nhìn quanh hạ bốn phía, muốn phải tìm một chỗ địa phương an toàn cấp Chu Thuần trị liệu. Lúc này, một trận kim hoàng sắc quang mang bao phủ bọn họ, mà bên cạnh Diệt Một, đi tới. Âm lãnh nhìn bọn hắn chằm chằm, nói, các ngươi đã trải qua thiên kiếp, tức khắc sẽ bị tiếp dẫn đến bậc trung vị diện, hắn làm theo phép nói một câu nói. Nói tiếp, đáng tiếc, các ngươi sợ là không đến được bậc trung vị diện. Hết chương.